Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 136, phe địch cứu viện. Thạch Ngọc Châu lại nhìn Dịch Tĩnh vẻ mặt, liền biết nàng quá nửa là không chịu thả người, chỉ là như động thủ, nàng nhưng là không chút nào phần thắng. Nghĩ tới đây, nàng không nhịn được có một ít nghiến răng nghiến lợi, chỉ là việc đã đến nước này. Nàng cũng là cơ linh người, suy đoán trong những người này, ngoại trừ Sa Hồng Yến, những người khác muốn hoạt sợ là khó khăn. Nàng do dự chỉ chốc lát sau, bỗng nhiên đem quyết tâm, cao giọng nói, Hồng Yến tỷ, em gái vô năng, cũng không phải là những thứ này người đối thủ, không cách nào làm cứu viện. Nói xong, chỉ thấy một vệt kim quang tránh ra, Thạch Ngọc Châu nhưng là nhanh chóng rời đi. Dịch Tĩnh mỉm cười nói, không nghĩ tới nha đầu này thật là có mấy phần quyết đoán. Lý Anh Quỳnh nói, vậy kế tiếp chúng ta nên làm gì? Lại cô cười nói, không cần nghe Thạch Ngọc Châu ở nơi đó phô trương thanh thế. Ở đây ngoại trừ Sa Hồng Yến cùng Tân Lăng Tiêu hai người bọn họ có sư môn ở ngoài, còn lại người tất cả đều là chút tán tu. Bây giờ vừa nhưng đã sinh thù hận, như thế thả ngược lại là họa lớn. Dịch Tĩnh cũng thấy lại cô nói không sai, lập tức nhân tiện nói, vậy thì y theo lúc trước nghị, đem trong trận yêu tà tất cả đều chu diệt, chỉ chừa Sa Hồng Yến Tân Lăng Tiêu hai người. Quyết định chủ ý, Thôi Doanh một bên phát động trận pháp vừa nói, tòa trận pháp này tuy rằng thần kỳ, nhưng không phải sát trận, kính xin sư phụ cùng ba vị em gái đồng thời động thủ. Những người kia hãm ở trận trung đô bị mê cảm ứng, ra tay chu diệt không khó. Nói liền giơ tay thả ra một vệt kim quang, nhắm ngay trong trận một cái hán tử áo xanh. Người kia mãi cho đến kim quang đánh vào trên hộ thân cương khí mới phản ứng được, chỉ là cũng đã chậm. Cương khí hộ thân bị kim quang trực tiếp đánh vỡ, tại chỗ chết oan chết uổng. Ngay sau đó mọi người đồng loạt ra tay, trước sau đem một đám tà đồ từng cái chém giết. Cuối cùng Thôi Doanh y Dịch Tĩnh nói ngừng đại trận. Sa Hồng Yến cùng Tân Lăng Tiêu nhìn thấy trên đất những thi thể này, nhất thời vừa giận vừa sợ. Lại nhìn Dịch Tĩnh liền ôm quyền, lạnh nhạt nói, hai vị xin mời rời đi đi. Ngày sau là địch hay bạn, kính xin hai vị chính mình ước lượng. Sa Hồng Yến sắc mặt khó coi, hận không thể tại chỗ động thủ. Có điều nàng biết rõ kẻ địch đều khó đối phó, hiện tại động thủ chỉ có thua mà không có thắng, chỉ là trong lòng khá là không cam lòng, chỉ được âm thầm xin thề, thù này không báo thề không làm người. Có điều vẫn không có chờ hai người rời đi, bỗng nhiên từ bên ngoài đi vào hai vệt kim quang, một người trong đó chính là vừa mới rời khỏi nữ côn lôn Thạch Ngọc Châu. Cùng sau lưng Thạch Ngọc Châu chính là cái vóc người ục ịch nam tử. Sa Hồng Yến một thấy người này nhưng là vui vẻ nói, nhị sư huynh, nguyên lai người này cũng là Lạc Thần Lĩnh Ngột Nam Công đệ tử, tên là Ngũ Thường Sơn. Vừa nãy Thạch Ngọc Châu biết như vậy lưu lại cũng là không hề có tác dụng, liền muốn hướng về Lạc Thần Lĩnh tìm Ngột Nam Công cầu cứu. Không nghĩ tới nửa đường vừa vặn gặp gỡ Ngũ Thường Sơn. Nguyên lai Ngột Nam Công đã sớm toán định Sa Hồng Yến nên có một kiếp, nhưng cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, đơn giản giả vờ không biết, mượn cơ hội mài mài Sa Hồng Yến nhuệ khí, phái ra Ngũ Thường Sơn quyền làm tiếp ứng liền đầy đủ. Chỉ là nhưng là đã quên Ngũ Thường Sơn tính như ngọn lửa hừng hực, kiêu căng tự mãn, lúc trước nghe Ngột Nam Giao Thông Công cộng đại, chỉ cần đem Sa Hồng Yến mang về liền có thể, nhưng giờ khắc này vừa thấy sư muội dáng dấp chật vật, lập tức tức giận trong lòng, phẫn nộ quát, phái Nga Mi khinh người quá đáng, chẳng lẽ cho rằng chúng ta Lạc Thần Lĩnh không ai không được. Lý Anh Quỳnh tính tình vốn là liệt, nghe xong Ngũ Thường Sơn nói, lập tức mắt hạnh hung quang lóe lên, liền muốn tiến lên nói chuyện, lại không nghĩ rằng Thôi Doanh vào lúc này nhưng đứng ra nói, chậm đã, người này liền giao cho ta đi. Nói xong lại quay đầu hướng về Thẩm Thành Bình nói, kính xin sư phụ ân chuẩn. Nguyên lai Thôi Doanh bản lần này liên tiếp gặp phải đại biến, đặc biệt là thánh cô sắp phi thăng rời đi, nàng lại không thể không bái sư Thẩm Thành Bình. Lấy tính tình của nàng trong lòng làm sao không có oan ức. Trong lòng đã sớm nín một luồng khí nóng. Lúc trước vẫn luôn không có phát tác. Vào lúc này nhưng muốn nhân cơ hội phát tiết đi ra. Thẩm Thành Bình nhìn ra nàng tâm tình. Liền cũng không có ngăn cản ý tứ. Chỉ là hắn cũng biết Ngũ Thường Sơn tu vi không tầm thường. Trong lòng hơi động. Liền móc ra một thứ giao cho Thôi Doanh trong tay nói. Lúc trước ngươi bái sư. Sư phụ cũng vẫn không có đưa ngươi như thế tiện tay pháp bảo. Vật ấy tùy tùng ta cũng có vài năm. Hôm nay liền giao cho ngươi sử dụng đi. Ngươi vừa khôi phục thân thể. Nhất định phải cẩn thận. Không thể cứng rắn chống đỡ. Ngũ Thường Sơn cũng không nghĩ tới mắt cao hơn đầu Ngọc Nương Tử. Lại quản Thẩm Thành Bình gọi làm sư phụ. Nhất thời ngạc nhiên, hắn cũng là tu chân nhiều năm, nhưng là nhận ra Thẩm Thành Bình giao cho Thôi Doanh lại là năm đó Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ sư nổi. Danh pháp bảo Thái Ất Ngũ Yên La, càng là không nhịn được giật mình, mà cái kia Thôi Doanh thấy Thẩm Thành Bình lại lấy ra như vậy quý giá pháp bảo. Nhất thời cũng là cả kinh, sau đó rồi lại nhoẻn miệng cười, lộ ra tất cả phong tình, cười nói, sư phụ hãy yên tâm. Xem ta giáo huấn cái này vô tri cuồng đồ. Nói xoay người liền lấy ra Càn Thiên một nguyên kiếm. Chỉ thấy một vệt kim quang hoảng như du long phi hồng hướng về Ngũ Thường Sơn công quá khứ. Hơn nữa càng còn liền mang theo Sa Hồng Yến ba nữ cũng đều cùng bao phủ ở ánh kiếm bên trong. Thẩm Thành Bình thấy Thôi Doanh dáng dấp như vậy. Cũng là không nhịn được cười khổ. Chính mình quả nhiên không có đoán sai. Nhà đầu này tu luyện nhiều năm. Xem tới vẫn là một cái kiêu ngạo tiểu cô nương như thế tính tình. Vì phát tiết oán khí. Như vậy cương liệt kiếm thuật lại lông mày đều không nháy mắt liền xuất ra. Mặc dù biết hiện nay tốt nhất là tùy ý nàng phát tiết một phen. Nhưng cũng biết Thôi Doanh xuất ra cái này kiếm thuật uy lực vưu lớn. Đồng thời phản phệ cũng là không nhẹ. Lo lắng có một cái vạn nhất. Nam Minh Ly Hỏa Kiếm đã bị được. Nhìn chằm chằm thế cuộc trước mắt. Bất cứ lúc nào chuẩn bị giúp đỡ, Ngũ Thường Sơn càng nhận ra Thôi Doanh trong tay chính là năm đó Thánh Cô Giả Âm bên người Càn. Thiên một nguyên kiếm, mắt thấy ánh kiếm kia kéo tới, mau mau để tụ Càn Sao Bắc Đầu Sát, hai mắt tinh quang lóe lên, thả ra mấy trượng bích quang nghênh đi, đồng thời quát lên, phi kiếm này lợi hại, không thể địch lại được, chỉ là cái kia Sa Hồng Yến vừa nãy bị nguy trong trận. Cũng là tức sôi ruột khí. Vào lúc này ngược lại chấn khởi cương sát chi khí. Lấy ra hai con vòng vàng hộ tống đánh tới. Ba người giao kích. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Tinh quang chớp loạn. Kịch liệt sức mạnh phảng phất đem toàn bộ địa thính đều lắc di chuyển. Vừa mới Thôi Doanh chiêu kiếm này theo Thẩm Thành Bình đều là vô cùng hiếm thấy. Có thể Sa Hồng Yến không biết được lợi hại trong đó. Không nghĩ tới kiếm thuật này uy lực, có thể nói là dễ dàng sụp đổ, vẫn là Ngũ Thường Sơn đúng lúc ở bên giúp đỡ, tiếp nhận chiêu kiếm này lúc này mới chặn lại kiếm chiêu uy lực. Để Sa Hồng Yến vẻn vẹn là liên tiếp lui về phía sau mấy bước, mới ổn định thân hình, Thạch Ngọc Châu cùng Tân Lăng Tiêu hai người thì lại mau tới trước đỡ lấy Sa Hồng Yến. Dù là như vậy, cái kia hai con phi hoàn đã đứt thành bốn đoạn. Lại nói Ngũ Thường Sơn canh bất hảo thụ, nguyên bản hắn tu vi so với Thôi Doanh vẫn tính hơn một chút. Có thể Thôi Doanh vừa mới nhưng xuất ra gần như lưỡng bại câu thương kiếm thuật. Để chiêu kiếm này uy lực tăng mạnh, thêm vào Ngũ Thường Sơn vì bảo vệ Sa Hồng Yến, chỉ có thể lựa chọn gắng đón đỡ. Một chiêu kết thúc, nhất thời sắc mặt lập tức trở nên trắng xám, một ngụm máu tươi không nhịn được liền phun ra ngoài. Dĩ nhiên là bị nội thương không nhẹ, mà Thôi Doanh đồng dạng bị phản chấn lùi 7-8 bộ, mặt cười trắng bệch, nhưng này tuyệt khuôn mặt đẹp trên nhưng né qua điên cuồng buồn khổ tâm ý. Không giống nhau, không chờ tự thân khí huyết ổn định, đã lần thứ hai triển khai kiếm quyết, nhắm ngay Ngũ Thường Sơn quát một tiếng, lại là một chiêu kiếm đâm tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.